Biên khảo Miếng Ngon Hà Nội, tác giả Vũ Bằng, người đọc Trân Châu. Chương 15 Tiết canh cháo lòng. Tôi không biết y cô bảy ra sao, nhưng cái món cháo tiết của các chú bán rong ở ngoài đường, ăn dư dội cháo quấy tôi không thể nào thương được. Đã đành rằng đôi khi lã miệng, cắt vài miếng dừa cháo quấy cho vào cháo thì cũng dễ ăn thật đây. Nhưng cháo là cháo nào kia, chỉ đến cái cháo tiết, cái thứ cháo bắt chước cháo lòng một cách vụng về cứng nhắc đó, thì ăn vào không những không thể ngon lành, mà lại còn mang tiếng lây cả đến dừa cháo quấy nữa. Cái gì mà lại có thứ cháo loãng thờ loãng thệt, nước đi đằng nước, cái đi đằng cái, lềm bềm mấy miếng tiết, cháo và tiết rời rạc, đỉnh đoản như ông chằn bà chuột vậy. Không, cháo lòng phải là một cái gì khác thế, lạ lùng quyền bí và lâm ly hơn nhiều lắm. Nhưng khoan đã, sao là ta lại có thể nói tới cháo lòng trước khi nói tới tiết canh lòng lợn? Lòng lợn, tiết canh và cháo lòng là một tam đầu chế, thiêu một thư thì mất cả sự nhịp nhàng tiết tấu. Vì thế nói tới cháo lòng phải nói đến lòng lợn tiết canh, mà nói có thứ tự, vì ba thứ đó không tha thứ sự vô trật tự. Nghĩa là muốn thưởng thức ba thứ đó, người ta cần phải ăn có trật tự, tôn ti, ăn cho đúng phép. Chứ món đáng lý ăn trước mà lại ăn sau, món đáng lý ăn sau mà lại dùng trước thì hỏng kiểu hết, không thành ra cung bực mà lại còn là mang tiếng cả lòng lợn tiết canh cháo lòng. Thực ra cháo lòng tiết canh và lòng lợn ăn ở chỗ nào, giữa chợ, ngoài đường, trong hiệu hay ở nhà, thì cũng phải ăn cả ba thứ mới cảm phong được hết cả cái hay, cái đẹp, cái ngon, cái lạ. Ăn mãi cơm tẻ và thịt thà cũng chán, mà ăn cơm tàu béo ngấy mãi cũng chán. Một hôm trời trở gió kia, anh thấy như nhớ nhớ một cái gì xa xôi lắm lắm, kiểu cái nhớ vẫn vẫn dơ dơ lúc mới nổi cọn gió thu. Anh tự hỏi nhớ gì? Nhớ ngày vàng đã qua rồi, nhớ một cặp mắt người yêu cách biệt, hay nhớ một mối tình não nụt đã liệm vào tấm vải xô của thời gian? Không phải cả, ta rầu rầu trong bụng, suy nghĩ vẫn dơ mãi, sao mới biết rằng đối tượng của sự nhớ nhung đó không có cái gì khác là tiết canh cháo lòng. À, đã lâu lắm rồi mình không thưởng thức, nhưng nghĩ thế đủ rồi, có cần phải nói ra làm gì đâu. Vợ chồng yêu thương nhau, mình chưa buồn vợ đã biết mình buồn, mình chưa vui vợ đã biết mình vui, thế thì làm gì mà không đoán được nỗi buồn se sắt nhỏ bé ở trong lòng người bạn trăm năm. Thế là dưới ngọn đèn ấm cúng, cơm nước và thức ăn bốc khói lên nghi ngút đã dọn ra bàn, đâu vào đó cả rồi cũng mặc, để đó cho các con ăn, còn chúng mình thì mặc quần áo đi một chút đi. Cả hai người đều biết ở Hà Nội muốn thưởng thức cháo lòng thì có những đâu ăn được. Nhà cả Thúy ở trong cái cổng xê rạp chiếu bóng Đại Nam phố chợ hôm, nhà Tìm ở đầu hàng lộng chỗ ngã ba trong sang chợ cửa Nam, nhà cá chài ở Tiên Sinh nhà quả gần chỗ rẽ sang phố hàng bát cũ. Ngày xưa ngon có tiếng là nhà cả Thúy, nhưng về sau nghe thầy nói rằng vì bà cụ mẹ vợ cả Thúy mất đi, cả Thúy chơi bời cờ bạc, không chăm chút cửa hàng như cũ, nên mỗi ngày xô khách vào ăn hàng mỗi kem đi. Nhà Tìm tiết canh đánh cũng lâm ly tráo để, nhưng chỗ ngồi chật chội mà khách ăn lại quá tạp nham, nên hàng trung lưu thường ít khi lui tới. Người ta thường thấy ra vào ở cửa hàng này các anh em xe kéo, các bà buôn trên chợ, các công nhân, còn các công chức, các thương gia, các kỹ nghệ gia, các bà tử tế thường thường là hay đến ăn ở nhà tư công gần hiệu cơm 8 giờ chả cũ ở hàng buồm, hay nhà cá chày ở phố Tiên Sinh nhà quả. Hai nhà này bán cũng đã lâu đời, cho nên không cần có biển quảng cáo mà những người sành ăn ở Hà Nội thái đều biết cả. Nhưng coi chừng đó, cái món tiết canh cháo lòng bán ào ạt chỉ trong khoảng 3-4 tiếng đồng hồ, nếu quả là muốn ăn lấy được nên mau chân lên một chút. Có những buổi tối ngồi ăn trong một thời gian phòng đầy nghẹt những người, tôi đã từng thấy có những bọn khách chậm bước đến ăn mà không có bàn ngồi, hoặc có bàn mà đã hết cả lòng, hoặc còn lòng mà hết cháo, đành tần ngần kéo nhau ra. Trong những người đó thật là tội nghiệp. Ở nhà ra đi, với cái mộng làm thỏa mãn khẩu cái, quyết định phải dùng một bữa đá đời. Vậy mà đến nơi là phải về không? Nỗi thất vọng lứa là phải nói ra, ai nấy đều biết cả. Chẳng lẽ đã báo ở nhà là đi ăn rồi, bây giờ lại trở về thúc người nhà dọn cơm ra dùng hay sao? Thôi, đành là phải đi tìm cái khác mà ăn vậy. Nhưng cái khác là cái gì? Thịt rắn ư? Cơm tàu ư? Chả cá ư? Cơm gà ư? Tôi biết đã lỡ như thế, ăn yến cũng không thú nữa. Tiết canh cháo lọc ám ảnh ta không thể làm cho ta quên được. Sự trượt ăn đó càng làm cho ta thèm muốn và càng tưởng tượng, ta lại càng thấy tiết canh cháo lọc ngon quá. Ông Tây nhất định là không biết ăn lòng lợn tiết canh rồi. Còn ông Tàu thì chỉ biết đọc công món là làm luồng mì cặp vào bánh mì ăn hay lấy một que tâm xiên từng miếng nhắm vào tới ba sĩ đế. Không ngon, ăn như thế không thể nào mà ngon được. Cái tiết canh cháo lòng của ta chính ra là một món ăn rất bình dân. Mỗi lớp người trong xã hội đều có thể ăn chơi thông thả. Nhưng trai lại là một thức ăn thanh lịch và bậc nhất. Không có ai lại nhồm nhàm tống ba miếng gan hay cổ hủ vào miệng một lúc bao giờ. Dù bận rộn hay háo ăn đến thế nào đi nữa, người ta cũng nhẫn nha gấp từng bộ phận của con heo. Ăn nhiều kem ngon đi, nhưng muốn thưởng thức lòng cho ra trò, phải đưa cay tí rượu. Khà, nó lạ lắm ông hai à. Có tí rượu, lòng tự nhiên nổi hẳn dị lên. Cái bùi dường như bùi hơn, cái béo dường như cũng béo hơn lên một chút. Gấp một miếng lòng tràn, chấm đẫm mắm trong chanh, ớt mà ăn, rồi thông thả lấy hai ngón tay cái và ngón tay trỏ nhón một cánh mùi hay là rau thơm điểm dị. Anh sẽ cảm thông hết cả cái tốt đẹp của buổi thanh bình ăn uống nhẫn nha, đồng thời lại thấu hiểu cái đặc biệt của miếng ngon đất nước. Thật mà không nước nào lại có một thức ăn lạ như lòng lợn của ta. Cũng là trong con lợn cá mà mỗi bộ phận ăn ngon một cách. Gan thì ngon ngọt mà lại đăng đắng, ăn vào với rau mùi lại thấy thơm thơm. Tim nhai vào trong miệng mềm cứ lừ đi, cổ hủ giòn tanh tách. Lòng tràn sẫm sực, còn ruột non thì quá là đau để, mới cắn tưởng là dai nhưng kỳ thực lại mềm. Ăn vào cứ lo nó thành thử, đến lúc thấy ngon ngọt và bùi, thì cái bùi cái ngọt ấy lại càng giá trị. Tất cả những thứ đó, cùng một vài miếng phổi và mấy miếng dồi mỡ thái bằng một con dao thật bén và xếp đặt lốp lan như bản tuồng diễm tuyệt. Trông quý lắm thưa cô. Điểm vào đó còn ớt màu đỏ thơm mùi và húng màu ngọc thạch, thiên thanh, mắm tôm chanh màu hoa cà. Ba thứ đó tươi cười ngự ở bên màu trắng ngà của lòng tràng, màu trắng xanh của ruột non, màu trắng phơ phớt lòng tôm của cổ hủ, tạo thành một cuộc chơi màu sắc hòa dịu làm cho tâm hồn người ăn tự nhiên thơ thơi. Thụ nhất là ăn từng thứ một đáng ngon, ăn đệm thứ này với thứ kia, như ăn một miếng cổ hủ với một miếng gan, hay lấy một miếng lòng tràng điểm với một miếng ruột non, lại cũng ngon cách khác. Quanh đi quẩn lại có mấy thứ mà cái ngon biến ra trăm ngàn sắc thái khác nhau. Không, ta phải nhận rằng như thế, quá cũng là một cái lạ mà ít khi ta thấy trong khoa ẩm thực. Nhưng hỡi người sành ăn hãy coi chừng, đừng có thấy lòng tràng cổ hủ ruột non lá lách ngon miệng mà cứ xơi tì tì mãi. Ăn chơi chút đỉnh thôi, chứ đừng để khẩu cái hoàn toàn thỏa mãn mà rồi đến lúc tiết canh đưa lên lại thấy hết thèm. Ta phải vừa ăn vừa đợi, vừa ăn vừa dục tiết canh, thì đến lúc được tiết canh ta mới thật cảm thấy cái ngon mát bùi béo của nó ra sao. Vì đưa cay mấy hớp rượu lại bắt đầu bằng những miếng ăn khô, cổ ta có ý hơi rao ráo. Miếng tiết canh thứ nhất nuốt vào, quả có ý như là một trận mưa xuân rưới vào lòng đất, làm cho đất thêm tươi đẹp và nhường nhị. Không, mưa không lấy gì làm to đâu, chỉ phiêu phiêu nhỏ nhỏ thôi, nhưng đủ làm cho đất mở ra, đẹp ra, không hanh hao, úa héo. Cũng vậy, miếng tiết canh thứ nhất ăn vào không giống nước như súp hay canh, nhưng đem lên cho ta một cảm giác mát mẻ, nhường nhị, làm mát gan, nở phổi. Tốt nhất nó không phải là nước, mà vào đến cổ lại lừ đi như nước, nhưng không vì thế mà quá ra đoạn trôi qua cổ họng thì thôi. Chính vào đến cổ họng, tiết canh mới phát huy được hết thơm ngon của nó. cũng như một thiếu nữ chỉ phát triển hoàn toàn sau khi đã sinh nở một lần rồi. Cũng như người con gái vậy thì, Tiết Canh đẹp một cách rực rỡ, lộng lẫy, náo nùng. Màu đỏ tươi hơn hớn của Tiết bật lên trong đám sụn băm, gàn thai chỉ thơm. Mùi sắc bên trên như lạc giả nhỏ, làm cho người ta nghĩ đến làn da thơm mát ngạt ngào của một thiếu nữ đầy tràn nhựa sống. Một người đẹp như thế mà chạm mạnh vào ta cảm thấy như có tội. Không, ta chỉ muốn nhìn để thưởng thức cái đẹp thôi. Chính vậy, ăn một miếng tiết canh vào miệng, ta thấy như nhai mạnh tức là mắc cái tội phi phạm của trời. Nhưng sự ham muốn bao giờ cũng mạnh. Những miếng phổi và sụn, những miếng gan, những hạt lạc, rang thơm phức, quyến rũ ta, tất cả những thứ đó quyện vào với tiết và tạo ra một mâu thuẫn nên thơ vừa mềm lừ, vừa sẫm sực. Tưởng như là chống đôi nhau nhưng trai lại ăn ý với nhau như thể âm với dương. Trai sanh với gái bao giờ cũng nên thơ, điều đó ai cũng biết cả rồi. Nhưng có một đôi lứa hoàn toàn hạnh phúc, hoàn toàn xứng ý không phải là việc dễ dàng. Muốn tạo nên một cuộc sống ai ân lý tưởng, người đàn bà và người đàn ông cần phải biết những nhiệm vụ, những nhượng bộ, những hy sinh đối xử với nhau. Tóm lại phải biết sống cho con nghệ thuật. Thì để hoàn thành một dĩa tiết canh lý tưởng, ta cũng cần phải sửa soạn công phu, công tác một cách nghệ thuật theo một phương pháp cổ truyền nhất định. Tiết canh kỹ nhất là đánh nát, dù là tiết canh vịt hay tiết canh heo. Đánh tiết canh heo, người ta cho một chút muối vào trong chậu, rồi cắt tiết vào đó. Tiết chảy ra thì lấy đũa quấy đều lên cho tiết khỏi đông. Trong khi đó thì sụn, lòng, phổi, cổ họng đã được băm nhỏ để cho vào bát hoặc đĩa riêng. Đến khi đánh, người ta xúc thịt đã băm cho vào tô, rồi múc tiết hòa lẫn với nước súp rưới vào từ từ. Tiết và nước súp trộn với nhau cần phải theo tỷ lệ 2 thìa tiết 1 thìa nước. Trong khi rưới tiết phải lấy đũa khuấy đều rồi để nguyên một chỗ, không được ai chạm đến. Lúc nào dùng thì thái mỏng mấy miếng gan bày lên trên, rắc lạc rang và để mấy cánh thơm và mùi cho đẹp mắt. Tiết canh vịt đánh tương đối khó hơn một chút. Thường thường người ta cắt tiết cổ, nhưng có những người cầu kỳ để chủ trương cắt tiết ở mỏ hay ở khuỷu chân thì được nhiều tiết hơn. Tiết chảy ra được hứng vào một cái bát, trong đó đã đổ vài nửa thìa nước mắm để cho tiết khỏi đông. Tiết canh vịt thường đánh với những miếng sụn ở trong con vịt như cổ, chân, cánh và lòng. Những thứ đó được băm nhỏ rồi dàn lên một cái đĩa lớn. Đoạn người ta rưới tiết đã được hòa vào nước sáo, đánh lên cho đều. Cũng như tiết canh lợn, tiết canh vịt đánh xong rồi phải để riêng biệt một chỗ cho đông lại. Khi nào dùng thì thay mấy miếng gan mỏng để lên trên rắc lạc giả nhỏ và ăn với các rau ngổ, răm và húng. Tôi không tin rằng có người đánh tiết canh tài đến nỗi có thể sâu lại vào tiết canh là mang đi mang lại như miếng thịt. Nhưng quả có bà nội trợ Bắc Việt đánh tiết canh đông y như thế là vừa mang trong tủ hút lạnh ra. Đánh được như thế quả là một thiên tài. Còn người nói rằng muốn vậy người ta phải dùng ngoại khoa, là đánh tiết canh xong thì lấy một bẹ chuối đặt lên trên tiết canh cho cái bẹ chuối hút hết nước thừa đi, để một lát đấy ra dùng. Phần nhiều khi tiết canh rắn ăn trơn miệng. Ngoài tiết canh lợn và tiết canh vịt còn có tiết canh chó và tiết canh gà, nhưng hai thứ sau này ít phổ thông. Là vì tiết canh chó không đánh khéo, dễ tanh mà trông thấy người ta dễ sợ. Còn tiết canh gà theo lời tục truyền lại dễ truyền bệnh cho người dùng, nhất là bệnh suyễn, chẳng biết có đúng hay không. Dẫu sao tiết canh ngon mà có đến những hai thứ thiết tưởng cũng đã đủ lắm rồi. Người đẹp thường hiếm thấy, nhưng người đẹp dẫu nghiêng nước nghiêng thành đến bực nào đi nữa mà đứng một mình thì cũng hoài mất cái đẹp đi. Bởi vậy ăn tiết canh rồi thôi, người ăn vẫn cảm thấy thiếu thốn một cái gì, bực lắm. Thì đã báo rằng lòng lẫn tiết canh và cháo lòng là một tam đầu chế bất khả chia lìa mà. Tiết canh dùng rồi, có cháo mới lại càng nối dĩ. Thử tưởng tượng một buổi chiều tà, hiu hiu gió thổi, hai vợ chồng ngồi kề vai ở trong một quán lạnh, liếc nhìn nhau đợi hai bát cháo nóng mang lên. Cái bát đựng cháo bình dân một cách lạ thường, nhưng hơi nóng của cháo đưa lên thì quá là một hương thơm vương giả. Hành không nhiều, chỉ vừa đủ ngát thôi. Cháo không thô và sặc mùi mà dầu, như kiểu kiếp chúc, nhưng cũng không vì thế mà đến đoạn hay nhạt nhẽo. Nó có một hương vị riêng, ống ả, một hương vị không thể so sánh với bất cứ hương vị của thứ cháo nào khác. Một hương vị đất nước kín đáo, xa xôi, hàm súc. Ngửi hương vị đó rồi đưa mắt nhìn vào bát cháo, mà nhẫn chân lây cái quánh của nó với màu tím lờ đờ do tiết tạo thành, là sực nhớ đến người con gái trong câu hát. Một ngày hai bữa trèo non, lấy gì mà đẹp mà giòn hỡi anh? Một ngày hai bữa cơm đèn, lấy gì má phấn răng đen hỡi chàng? Thuần túy Việt Nam, người con gái trong câu hát nói như vậy chính là nói nhũng. Thật ra người con gái ấy mạnh vô cùng, bởi vì dám nói cái xấu ra. Tuy là người con gái đã tin chắc vào cái đẹp của mình rồi, mà tin vào cái đẹp của mình nhưng vẫn cứ nói ra như thế, âu cũng là một cách làm duyên để cho chồng thương hơn. Thật vậy, Châu Lòng cũng như một người con gái mà duyên dáng lẫn vào bên trong chứ không bong ra bên ngoài. Có thể rằng ăn ở với một người đàn bà đẹp, một cái đẹp huy hoàng, rực rỡ và ác liệt, ta mê say đến mức quên cả đời đi. Nhưng sự mê say đó làm cho ta rờn rợn, có khi thay như đau nhói ở ngực, và kết cục chẳng bao lâu ta sẽ thấy tim ta mệt mỏi. Đối với một người vợ tâm mẫn, cũ kỹ, có duyên thầm thì không thế. Vợ chồng càng ăn ở với nhau thì người chồng lại càng tìm thấy ở người vợ những tính tình tốt đẹp, mới lạ, làm cho tình yêu của chồng mỗi ngày mỗi thâm đượm hơn. Đối với một người vợ như thế, không thế nào bỏ được. Càng về xế chiều lại càng thương mến nhau hơn. Có khi người vợ ho mà chồng thấy như chính mình đau nơi ngực, người chồng buồn mà vợ thấy như cả bầu trời ủ rũ tan thương. Hương biết bao nhiêu, ngon biết chừng nào. Thường thường cháo gà, cháo vịt, cháo cá húp vào qua cổ thì thôi, không để lại cho ta cảm giác một dư hương gì đáng kể. Riêng có cháo Lòng húp xong rồi, ta vẫn còn thấy ở khẩu cáo còn dư lại một cái gì đó là tiết bốc lẫn vào cháo, ngọt lừ lừ, trơn mùn một. Cháo đậm đà, đôi khi lại lẫn một miếng tiết, vừa nuốt vừa nhai, khẽ như đùa với hạnh phúc. Thỉnh thoảng lại điểm thêm một miếng dồi mỡ và một ngọn rau thơm. Tụi giam ca 100 ăn một đồng, có thứ cháo nào lại ly kỳ và tiết tâu như vậy hay không? Ở Huế, ở Sài Gòn, người ta cũng ăn cháo heo, nhưng thường là vẫn hầm bà là cái dồi tiết, lòng trang, nón khẩu và cổ hổ vào luôn trong cháo. Ăn như vậy không lấy gì làm thú. Cháo Lòng phải ăn riêng, cháo ra cháo, lòng ra lòng, húp một miếng cháo lại ăn một miếng lòng, sau khi đã châm nước mắm có chanh tiêu và ớt cho cẩn thận. Ăn như vậy vị của cháo mới bật lên, chứ húp cháo mà lại lỗn nhổn hết thứ này thứ nọ, người ta chỉ chú tâm nghĩ cách làm cho khỏi nghẹn thì làm sao mà thưởng thức được hết cả cái thơm ngon của nó. Ăn một bát cháo Lòng thật ngọt và biết điều hòa các gia vị cho vừa vặn, kể cả cà cuốn pha vào mắm tôm hay nước mắm cho thật vừa. Người biết ăn ngon thường khi thấy còn sương hơn là ăn dây, ăn yến. Nếu thêm vào đó để tráng miệng, ta lại dùng mấy cái kẹo xìu châu rồi nhấn nha đi về nhà. Bảo trẻ đun một ấm nước cho ta tự tay, pha chế một ấm trà mặn sen dưa dở ướp. Đời tôi hết chỗ nói, không còn ngốn vào đâu được, có phải không ông cả? Những lúc đó mới biết cái điếu thuốc lào quý thật. Ăn tiết canh cháo Lòng và uống trà mặn sen xong rồi mà hút thuốc lá trời đi nữa, cũng là phí cả một bữa ăn ngon. Vì thế tôi tán thành những người ăn tiết canh cháo Lòng xong mà hút một hai điếu thuốc lào. Và cũng vì lẽ đó, mỗi khi đi ăn tiết canh cháo Lòng ở đâu xa, tôi vẫn mang mắt nhớ đến những cửa hàng tiết canh cháo Lòng Hà Nội. Mỗi khi tiễn khách lại đưa ra một miếng trầu cao tươi ăn cho thơm miệng và ấm bụng, và để cho các bà dùng dĩa thuốc lá sâu kèn, vừa đậm đà ý vị mà lại vừa trang nhã.